Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, rắn chắc sắt, 3, nghe hắn, Ngao Mộc Dương buông ra đại thủ, thấy vậy liền có đệ tử phát ra hư thanh, Tống Chấn Bang cùng Lý Nguyên thì đắc ý muốn cười, Ngao Mộc Dương buông tay ra lập tức nghịch chuyển kim đan. Sau đó tay phải nắm tay dùng sức khí lực, hung hăng một quyền chủy, nện, tại đầu gỗ trên bàn học, cạch một tiếng vang thật lớn lại là răng rắc giòn vang. Rộng lớn dày đặc bàn học bị một quyền này cho nện suy sụp. Nguyên gốc mặt khinh miệt vây xem đệ tử nhất thời trợn mắt. Từng cái một trừng mắt nhếch miệng, thoạt nhìn rất ngu rất ngây thơ. Dẫn theo nắm tay tại thiếu niên trước mặt lắc lắc, Ngao Mộc Dương nói, ngươi xem, ta nắm tay rắn chắc rất, tay ta cánh tay cũng rất rắn chắc, nó là đoạn không, nhìn xem đen nhánh nắm tay tại trước mặt lắc lư, hai người thiếu niên nuốt nhổ nước miếng trung thực, bọn họ hảo mặt mũi, có thể bọn họ cũng tiếc mệnh, hai người rõ ràng. Ngao Mộc Dương một quyền này nếu đánh ở trên người mình kia đoán chừng không chết cũng phải vứt bỏ. Háp lai, xem náo nhiệt các học sinh nhao nhao vỗ tay. Có người sợ hãi than nói. Ngoạn tào, đây là tiết gia trưởng a. Rốt cục tới có lão sư đi vào. Nhìn xem hỗn loạn lớp học. Trung niên giáo sư nhíu mày ho khan một tiếng. Đa số đệ tử nhanh chóng thành thành thật thật ngồi xuống. Hiển nhiên lão sư này rất có uy nghiêm, không cần đứng thượng bục giảng, lão sư liền thấy được than toái trên mặt đất bàn học. Hắn nhíu mày hỏi Lý Nguyên hai có người nói, các ngươi cái bàn chuyện gì xảy ra? Lý Nguyên vừa lời muốn nói, Chu Chu thấp giọng nói, nhanh đi cáo lão sư, nhanh lên, khóc đi cho lão sư cáo trạng, đã nói hai người chúng ta nữ hài khi dễ hai người các ngươi đàn ông nha. Mấy câu nói đó rất có kỹ, xảo, tốt nhất mặt mũi hai tên nam sinh nhất thời nghẹn lời. Bọn họ rất muốn đem thật tình nói ra, thế nhưng là Chu Chu vượt lên trước ngăn chặn bọn họ miệng. Muốn là bọn hắn thực nói như vậy, mặc dù là trần thuật thật tình, có thể khó tránh khỏi sẽ để cho đồng học cho rằng bọn họ đi cáo lão sư. Đối với cái này hai cái lòng tự trọng rất mạnh lưu manh thiếu niên mà nói. Có việc cáo lão sư là tối mất mặt. Tống Chấn Bang kéo Lý Nguyên một bả. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngồi xuống đừng nói chuyện. Mã Đức, chàng tử chúng ta về sau chính mình tìm trở về. Thời điểm này một cái cao cao gầy teo nam sinh. Đứng lên, nói, báo cáo chiêm lão sư. Tống Chấn Bang cùng Lý Nguyên hai người vòng quanh cái bàn đùa giỡn. Không cẩn thận cầm cái bàn cho đụng sập. Lão sư không dễ gạt gẫm. Hắn vẫy tay cầm mấy cái lớp cán bộ kêu lên. Thấy được hắn thân ảnh tiêu thất. Lý Nguyên lập tức đứng lên trừng mắt kêu lên. Ngoạn tào, đỗ một người có ý tứ gì? Ngươi đừng nói chuyện. Vừa rồi hỏi các ngươi thời điểm các ngươi ngậm miệng. Thời điểm này không hỏi các ngươi ngươi lại không nên mở miệng. Làm cái gì vậy đâu này? Lý Nguyên, hôm nay khai mở hội phụ huynh. Cha mẹ ngươi tới sao? Lão sư đầu từ bên ngoài xuất hiện ở trước cửa sổ. Lý Nguyên khẽ nói, bọn họ vội vàng sinh ý đâu? Không rảnh quá, loại chuyện này giấu giếm không ngừng. Lão sư sau khi đi vào thật sâu nhìn Ngao Mộc Dương nhất nhãn. Sau đó cho trường học hậu cần gọi điện thoại, hậu cần có công nhân lại đưa tới một cái bàn. Chuyện này như vậy rơi xuống màn che. Phía dưới là khai mở hội phụ huynh, biển rộng lớn trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng bối cảnh thâm hậu. Cho nên tuy từng cái trong lớp có đặc quyền đệ tử, các sư phụ cũng không quá quan tâm, bởi vì xảy ra chuyện gì có hắn nhóm hiệu trưởng chịu trách nhiệm nha. Hiện tại cả nước đều tại hô hào tố chất giáo dục. Rất nhiều trường học giảm bớt tác nghiệp lượng, hủy bỏ thành tích cuộc thi công bố khâu, dùng cái này cho đệ tử tại thân thể cùng trên tâm lý tiến hành giảm phụ. biển rộng lớn trường trung học phụ thuộc mặc kệ những cái này. Trường này mỗi lần cuộc thi chấm dứt cũng sẽ bài danh. Lão sư còn có thể đem thứ tự tiến hành công bố. Lần này nghỉ đông trước hội phụ huynh như cũ có khâu. Lão sư trước giới thiệu trong lớp vài người phẩm học giỏi nhiều mặt đệ tử. Cũng thỉnh đệ tử cùng gia trưởng cùng tiến lên đài làm ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại giáo dục giới tính chia sẻ. Khâu sau khi kết thúc, lão sư thuyết nói, ta đặc biệt có giới thiệu một chút lớp chúng ta Nhan Chu đồng học. Nàng tại lần này toàn thị đề thi chung bên trong lấy được toàn trường thứ hai. Toàn thị đệ nhị ưu dị thành tích. Các học sinh tiếng vỗ tay vang lên. Chu Chu ngọt ngào cười cười. Ngao Mộc Dương đi theo cười. Đồng thời thấp giọng hỏi. Người thành tích tốt như vậy nha. Chu Chu hừ hừ nói. Đều là tiểu nhi khoa đồ vật. Nếu không là nhị ban lư sáng sủa đang muốn dựa vào toàn trường đệ nhất thành tích tới bắt học bổng. Nuôi gia đình, lần này đệ nhất nhất định là ta. Ngao Mộc Dương hỏi, các ngươi còn có học bổng? Người đệ nhị học bổng có bao nhiêu? Không có nhiều, một vạn khối A, Chu Chu nói phong khinh vân đảm. Ngao Mộc Dương trên lý luận với tư cách là Chu Chu gia dài. Nữ nhi có như vật thành tích tốt tự nhiên cũng phải đi lên chia sẻ. Bất quá lão sư không có thỉnh hắn lên đài. Hắn liền vui vẻ ở phía dưới ẩn núp. Đằng sau khâu là lão sư nhằm vào trong lớp mỗi một học sinh tiến hành lời bình. Từ thành tích, thể dục, tính cách các phương diện làm ngắn gọn mà toàn diện giới thiệu. Mấy lần nghỉ ngơi, cuối cùng khâu là hiệu trưởng nói chuyện. Tất cả phòng học đều có truyền hình cáp mạng lưới, to lớn màn hình TV tại gấp khung chống đỡ dưới từ trần nhà rơi xuống. Ngồi ở trong phòng làm việc hiệu trưởng xuất hiện ở trên màn hình. Hiệu trưởng diễn văn đều là nói nhảm, đơn giản là cảm tạ các gia trưởng tại đi qua một cái học kỳ đối với giáo sư công tác ủng hộ và đối. Với hài tử học tập chỉ đạo các loại sự tình, liên miên bất tận. Hội phụ huynh tiếp tục 3 cái nửa giờ chấm dứt. Các học sinh có thể đi theo cha mẹ về nhà. Nghỉ đông chính thức bắt đầu. Ngao Mộc Dương đám người chuẩn bị đi. Kết quả bị lão sư cho kêu dưới lão sư qua cùng hắn và Trung Thương nắm tay. Sau đó nói, hai vị gia trưởng xin chờ một chút. Các ngươi là Nhan Chu cùng Chuông Lục Muội hai vị đồng học phụ thân. Ta nghĩ với các ngươi bí mật tâm sự. Các ngươi có được hay không? Ngao Mộc Dương gật đầu. Có thể, lão sư mang theo bọn hắn đi văn phòng. Lúc trước khai mở hội phụ huynh thời điểm Ngao Mộc Dương đã rõ ràng đến. Lão sư này tên là Thường Chí, là mùng một nhất ban chủ nhiệm lớp cùng số học lão sư. Một người bớt đặc cấp giáo sư, cũng là biển rộng lớn trường trung học phụ thuộc vương bài giáo sư nhất. Tuyệt đối dạy học nghiệp vụ nòng cốt, đến toán học tổ văn phòng. Ngao Mộc Dương hỏi, Thường lão sư, là không phải chúng ta hai nhà hài tử ở trường học không nghe lời. Đây là khẳng định, Chu Chu tuy học giỏi, có thể trong thôn giã một năm tính tình đại biến, đã không phải là lấy trước kia cái khúm núm tiểu nha đầu. Ngao Mộc Dương nghe Nhan Thanh Thành phàn nàn qua mấy lần nàng ở trường học gây chuyện thị phi sự. Tình, Thường Chí cười nói, hai vị này đồng học a đều là thiên phú hơn người hạng người. Nói truyền thống một ít, đó chính là hai một thiên tài. Có thể là các ngươi hiểu, chúng ta quốc gia này, xã hội này dưới chế độ đối thiên tài không đủ hữu hảo. Cho nên khả năng hai người đồng học ở trường học chịu không ít ủy khuất. Lời này nói rất có kỹ xảo. Mặc dù là tại tán dương hai cái cô nương, bất quá Ngao Mộc Dương hay là nghe hiểu hắn. Này hai người ở trường học không ít để cho người khác chịu ủy khuất. Vì vậy Ngao Mộc Dương phối hợp nói, Thường lão sư, có chuyện ngài nói thẳng, trở về ta khẳng định hào hào giáo dục các nàng hai cái. Các nàng, hai cái, Thường Chí hỏi, Ngao Mộc Dương sững sờ, nhanh chóng đổi giọng cười nói, hai người chúng ta, một chỗ giáo dục các nàng hai cái, Thường Chí cũng cười rộ lên,